Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Mánh Cũ, cái này Thiên Bích Minh Châu là của ta, Lộc Vũ chậm, rãi phủ mạc chứ Thiên Bích Minh Châu. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cường đại năng lượng ba động. Thiên Bích Minh Châu trung nổi lên năng lượng, giống như là biển rộng một dạng mênh mông vô biên. Hơn nữa bên trong tràn ngập chính là một loại cổ thật lâu ra đặc thù khí tức. Thiên Bích Minh Châu tồn thế thượng vạn năm. Cái này khiến cho Thiên Bích Minh Châu cùng còn lại đoàn năng lượng là có một ít khác biệt. Thiên Bích Minh Châu không phải chuyện đùa. Nếu là có thể hấp thu đứng lên hóa thành mình dùng, vậy khẳng định là cực đại thu hoạch. Chỉ giao tin tử giật mình nói ra. Ngươi cứ như vậy cướp lấy Thiên Bích Minh Châu. Dưới cái nhìn của nàng, Lộc Vũ cái này thủ đoạn thực sự thật bất khả tư nghị. Lộc Vũ nói ra, ta nói Thương Minh Huyết nha tiểu tử này là cái đạp không bẹp chùy bất lạt đồng quả đậu. Nó có thể hấp thu đồng nhân tất cả công kích. Đồng nhân là địch nhân, càng cường tắc thì càng cường. Vừa rồi đồng nhân đối với Thương Minh Huyết nha thế tiến công, thực ra không biết không ngờ đã dốc hết thảy. Ở lực lượng toàn diện phát ra phía dưới, nó đối với những phương diện khác cảm ứng liền hơi có chút chậm chạp. Lúc này ta không thả ra bất luận cái gì linh lực tới gần nó, nó tự nhiên không cảm ứng được. Nói đến nhất về sau, Lộc Vũ vẫn là nhấn mạnh lúc trước hắn nói câu nói kia. Dù sao vẫn chỉ là cái cơ quan, cũng không phải là người, thiếu trí tuệ con người, chỉ là đơn thuần cơ giới hoạt động, vẫn có rất nhiều sơ hở. Chỉ giao tiên tử ánh mắt phức tạp nói ra, đó cũng là gặp một cái gian trá người. Người khác có thể khó nghĩ vậy dạng chiêu. Lộc Vũ không chút nào kiêng kỵ chỉ giao tiên tử nói hắn gian trá, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta muốn là liền cái này đồng nhân đều lấn phụ không được, còn nói gì lấy sau nghiền ép cửu thiên thập địa, loại này không thiết thực mộng tưởng hão huyền ngươi cũng không cần làm. Chỉ giao tiên tử không biết nói gì. Nàng cảm thấy loại này giọng điệu thực sự là Lộc Vũ bảng hiệu chữ vàng. Nàng ở trong miệng của người khác là tuyệt đối không cảm giác được loại tự tin này. Chỉ giao tiên tử ánh mắt phức tạp nói ra, Thương Minh Huyết nha, nó thật không có sao chứ? Lộc Vũ nói ra, nếu như đồng nhân có thể để cho Thương Minh Huyết nha có việc, cái kia Thương Minh Huyết nha thực sự là muốn cảm tạ đồng nhân tám đời tổ tông. Thương Minh Huyết nha nếu như có thể chết thành, nó nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, đạp không bẹp chùy bất lạt đồng quả đậu. Chỉ giao tiên tử nghĩ đến Lộc Vũ đối với Thương Minh Huyết nha hình dung, trong lòng luôn có một loại cảm giác quái dị. Bên người nàng thực sự là toàn bộ đều là quái vật. Có cái cho tới bây giờ nhìn không thấu Lộc Vũ, còn có một cái một lòng muốn chết Thương Minh Huyết nha. Lộc Vũ nói ra, Thiên Bích Minh Châu bên trong chứa đựng năng lượng phi thường đặc thù, không những được trực tiếp hấp thu, cũng có thể giúp tu luyện còn lại đặc thù công pháp. Hắn nhìn Chỉ Giao tiên tử liếc mắt nói ra, kỳ thực ngươi cũng có thể dùng Thiên Bích Minh Châu tới tu luyện của ngươi thuần băng tiên thể, đem được lợi cự đại. Nay ngày đụng tới tiểu gia tâm tình còn có thể, ta đến lúc đó giúp ngươi cũng làm một viên Thiên Bích Minh Châu tới, đối với ta tu luyện thuần băng tiên thể hữu dụng. Chỉ giao tiên tử nhãn tình sáng lên, nàng hiện nay cảm thấy hứng thú nhất chính là cái này. Lộc Vũ nói ra, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục hướng bên trong tòa thành cổ thâm nhập. Đã cái này đồng nhân có rất hơn suất có thể xuống, vậy tuyệt đối không chỉ vừa rồi cái này một cái đồng nhân. Ở bên trong, Chúng ta khẳng định có thể tìm được thứ hai đồng nhân, sau đó trong quá trình nào chỉ là tìm được thứ hai đồng nhân. Lộc Vũ liên tiếp tìm được rồi nhiều cái đồng nhân, mỗi quá một mảnh địa phương, luôn có thể đụng tới một cái đồng nhân. Này cũng làm cho Lộc Vũ hoài nghi, năm đó cổ thành có phải hay không đã không cần nhân tộc chính mình trấn thủ thành trì, mà chỉ cần thường cách một đoạn địa phương thiết lập kế tiếp đồng nhân. Đồng nhân nhiều đối với Lộc Vũ mà nói, chính là chuyện tốt. Người khác đau đầu vô cùng đồng nhân, hắn lại có biện pháp đối phó, vẫn là mánh cũ, làm cho Thương Minh Huyết Nha đi trước dụ khiến cho đồng nhân đánh ra hết thảy công kích, sau đó sẽ chậm rãi đi tới đồng nhân sau lưng, buông lỏng lấy Hạ Thiên Bích Minh Châu. Đoạn đường này làm tiếp, rất nhanh thì có 10 cái Thiên Bích Minh Châu tới tay. Cái thứ 10, chỉ giao tiên tử vì Lộc Vũ đại thu hoạch mà tâm thần rung động. Nàng đương nhiên minh bạch, một viên Thiên Bích Minh Châu có bao nhiêu giá trị liên thành. Cái này đủ 10 viên Thiên Bích Minh Châu lại là cỡ nào một món tài sản khổng lồ. Lộc Vũ nói ra, phải biết rằng chúng ta tiến vào chính là thiên cổ thời đại nhất chỗ di tích. Ở chỗ này đạt được chính là 10 viên Thiên Bích Minh Châu. Thật cái gì cũng không tính là đối với thu hoạch này. Hắn cũng không quá để trong lòng lên. Nếu như chỉ giao tiên tử biết hắn năm đó ở thiên cổ bảo địa chung chiếm được nhiều thiếu bảo bối cùng truyền thừa, vậy thì thật là cũng bị triệt để rung động. Mà ở Lộc Vũ đụng tới đệ thập nhất cái đồng nhân, đồng thời thành công hái đệ thập nhất khỏa Thiên Bích Minh Châu thời điểm, chỉ nghe một tiếng quát to, Lộc Vũ, bên kia một cái pho tượng to lớn phía sau, đi tới một đám người. Bọn họ đúng dịp thấy Lộc Vũ thành công hái Thiên Bích Minh Châu một màn. Không là người khác, chính là Liệt Quang Tông một chi bách nhân đội ngũ. Người cầm đầu, chính là cổ thủy trưởng lão. Lý Vân Ngân cũng không ở bên trong, chắc là giận người tại đây hắn địa phương tầm bảo. Hắn cư nhiên thành công cướp được đồng nhân quả cầu năng lượng tử. Liệt Quang Tông mọi người đang tìm được Lộc Vũ phản ứng đầu tiên, không phải muốn đi truy sát Lộc Vũ, mà là bị Lộc Vũ sở tác sở vi mà kinh ngạc. Bọn họ tiến vào dưới nền đất cổ thành lâu như vậy, tự nhiên cũng đụng phải đồng nhân, đã từng toàn lực cướp đoạt quá đồng nhân Thiên Bích Minh Châu, nhưng đều lấy thất bại cáo chung. Bọn họ là phi thường tin tưởng, cái này Thiên Bích Minh Châu là biết bao quý giá, lại là cỡ nào không dễ được. Dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là cũng không có người có thể đoạt được Thiên Bích Minh Châu. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại tận mắt thấy Lộc Vũ đem một viên Thiên Bích Minh Châu đoạt vào đến trong tay. Điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt liền đỏ mắt. Chính bọn hắn không đoạt được Thiên Bích Minh Châu không có quan hệ, bọn họ chỉ cần giết Lộc Vũ, tự nhiên mà vậy có thể đem Thiên Bích Minh Châu làm của riêng. Mà bọn họ sớm nghe Tự Giao Thiếu Tông chủ Lý Vân Ngân đã nói, Lộc Vũ thân trên, lên, còn có rất nhiều còn lại chí bảo. Bắt lại Lộc Vũ, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Động thủ, cũng không có những thứ khác lời nói nhảm. Liệt Quang Tông nhân ngay đầu tiên xuất thủ. Lộc Vũ, ngươi dám lừa gạt lão phu 10 viên lực lượng bảo thạch. Bây giờ, muốn cho ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Cổ thủy trưởng lão cái kia thâm trầm thanh âm quanh quẩn ở không gian xung quanh chung. Chỉ giao tiên tử cầm kiếm kêu lên, các ngươi nghĩ xong cho là thật muốn một trận chiến sao? Chỉ giao tiên tử rất nhanh thì tiến vào trạng thái, mặt của nàng trên lên khôi phục lại lạnh lùng, ánh mắt kia tuyệt đối không có bất luận cảm tình gì. Liệt Quang Tông cái đội ngũ này thực lực mạnh mẽ phi thường. Thế nhưng nàng cũng không sợ. Cổ thủy trưởng lão là thiên thừa hóa linh cảnh. Nàng chỉ giao cũng là thiên thừa hóa linh cảnh. Cổ thủy trưởng lão trầm nói rằng, chỉ giao tiên tử, Lộc Vũ cũng không phải các ngươi băng phách thần quang điện người. Ngươi cũng không nên bị hắn sở liên lụy, hãy bớt xàm ngôn đi. Ra chiêu đi, chỉ giao tiên tử lạnh lùng nói đạo. Thế nhưng từ trước đến nay cường ngạnh Lộc Vũ, lúc này cũng là lôi kéo chỉ giao tiên tử liền hướng bên trong chạy. Không có chút do dự nào. Hết chương.